Thiên hạ thái bình thanh đào khí phao thủy. Chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này không phải chuyện nhỏ, tôi đang thách thức trực tiếp quyền lực của anh ấy. Tôi nghiên cứu chiến lược 3 bước trong phòng làm việc. Đầu tiên phải lôi kéo người về phe mình, tôi gọi 2 người còn lại trong nhà tới họp. Vũ em lạnh lùng nói, tôi biết mà, mèo nằm cùng một ổ chăn làm sao mà khác nhau được. Cô cũng bắt đầu học cách họp hành rồi đấy. Tôi gõ bàn cảnh cáo cô ấy, đây là đấu tranh chính trị. Cô ấy lộn mắt không để ý tới tôi. Tôi bày tỏ rõ ràng, tôi muốn chống đối. Tôi muốn đòi lại quyền lực của mình. Tôi muốn đánh bại bảo chúa này. Chúng ta bị ông ấy đàn áp đã lâu rồi. Ngày nào cũng phải đoán ý ông ấy. Tôi xúc động nói, hay các cô không muốn có thể tự do thở ở nhà này. Vũ em phát biểu đầu tiên, tiểu ngải à, tôi làm công ăn lương đấy, cô biết chứ? Tôi vỗ ngực nói, về sau tôi trả lương cho chị. Một tháng cô kiếm được bao nhiêu? 6.000, tôi làm một tháng 20.000. Tôi vượt quá giới hạn rồi. Tiếp theo tôi nói với Khâm Văn, nhưng đứa nhỏ này rất ngưỡng mộ ba nó. Còn nghĩ, đầu tiên này, ba không chỉ về tuổi tác mà cả kinh nghiệm, đều là tấm gương cho con. Nó nói già dặn quá. Tục ngữ có câu hay, không nghe lời người già phải trả giá. Thứ hai nữa, thầy cô dạy chúng con phải tôn trọng người già. Con nín đi, cút hết đi. Tôi thật sự là kẻ cô độc trong nhà, tôi có ý định phát triển ra bên ngoài. Ninh Gia Tề sợ ai nhất? Tôi lén hỏi Vũ em trong bếp. Cô ấy thái độ không đúng mực. Cô đấy, chị nói nghiêm túc được không? Tôi hỏi theo hướng khác. Kẻ thù truyền kiếp của anh ấy, hay nói cách khác, đối thủ công việc của anh ấy, là ai? Vũ em trả lời tôi qua loa. Cái này ai mà biết, Tề Quốc Dương ấy, hai người không hợp nhau. Chắc ngày nào cũng ở nhà nguyền rủa nhau chết đi sống lại. Thôi vậy, tôi ít nhất cũng biết nguyên tắc tổ chim tan thì không còn trứng nguyên. Phía tôi vẫn chưa nghĩ ra cái gì. Ba gọi điện cho tôi không đợi ông nói liền hỏi. Lại có họ hàng nào muốn tới à? Không. Bố ấp á, ốm. Đàn đàn à? Ờ, muốn, hỏi mượn con ít tiền. Bao nhiêu à? Tôi vừa nói vừa nghĩ tới thẻ lương của mình, trong đó có khoảng 100.000. Ông có thể mượn 120.000. 82 triệu, động tác lục túi của tôi dừng lại, định thần một lát, cẩn thận hỏi. Ba bị bắt cóc à? Tôi và Khâm Văn đã được huấn luyện, gặp bắt cóc phải làm thế nào thoát thân, nếu không thoát được thì phải thương lượng thế nào, nếu bọn bắt cóc bảo tôi gọi điện cho người nhà đòi tiền thì phải làm sao để tiết lộ vị trí, nếu chúng muốn cưỡng hiếp tôi phải ngoan ngoãn không chống cự. Lúc đó Ninh Gia Tề nói như vậy. Cũng coi như một trải nghiệm khác biệt, tâm trạng nạn nhân rất ổn định. Tôi lộn mắt, cố ý hỏi, vậy em về anh còn thương em không? Rồi anh do dự, con rùa già. Ba trả lời, không ai bắt cóc được ba đâu, là Lập Phong, muốn cưới vợ, nó thương cô gái kia, mua nhà ở thành phố, không vay ngân hàng mà trả tiền mặt hết, thiếu mấy chục triệu này, con xem có cách nào giúp không? Tôi nghiến răng, bao năm qua ba đưa hết tiền cho hai mẹ con đó rồi. Còn bắt nạt cả tôi bực mình nói. Ba già rồi nên quên đi à, đó không phải con ruột của ba. Ba tính xem bao năm qua đưa bao nhiêu tiền cho hai mẹ con đó. Tiết kiệm khổ sở, ba xem thằng khốn kia, học xong đại học lại thi nghiên cứu sinh, đang học mà dùng iPhone. Chắc mua bằng tiền của ba, bây giờ lại đòi cưới vợ. Con, đàn đàn, con đừng nói vậy về dì và em trai con. Ba yếu đuối và hiền lành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi tức giận vì ông không tranh luận. Ba có bị ngơ không? Nó không phải con ruột của ba. Ba lúng túng cười, con cũng không phải con gái ruột của ba. Ông vẫn ngốc như vậy. Tôi cười tức giận, nói thật, con không có nhiều tiền đâu. Ba đừng hy vọng con xin ai. Ninh Gia Tề cũng chẳng in tiền được, dù có in tiền cũng không thể mua nhà cho em vợ xa xôi. Con có 100.000, con chuyển cho ba. Gia đình bạn gái Lập Phong bàn lại xem có thể mua căn nhỏ hơn không, sau này hai vợ chồng sẽ đổi sang căn khác. Sau khi chuyển tiền xong tôi quên luôn chuyện đó, cho đến khi dì gọi điện báo bố bệnh, tôi hoảng hốt chạy về nhà, bị xuất huyết não, lúc tôi về phẫu thuật đã xong, người vẫn hôn mê. Sao lại thế, sức khỏe ba vẫn tốt mà, sức khỏe ba không phải rất tốt, do lao động quá sức thời trẻ, nhưng cũng không mắc bệnh nặng. Hai mẹ con dì lúng túng. Rốt cuộc là sao? Hỏi rõ xong tôi nổi giận. Lại chuyện em trai kết hôn kia. Ban đầu nhà gái do dự. Vì hoàn cảnh gia đình chúng tôi phức tạp, trong nhà chỉ có huyết thống là hai mẹ con này, mối quan hệ của chúng tôi chỉ dựa vào lòng tốt và rộng lượng của ba. Cưới vợ càng đòi hỏi cao về của hồi môn và xe cộ, khiến ba bệnh nặng, nhưng việc đã rồi, tôi nói nhiều cũng vô ích, chữa bệnh là quan trọng nhất, chỉ là nhà không còn tiền. Hết tiền à, tôi không hiểu, chúng ta vừa mua được căn hộ, Đan Đan, con xem kìa. Dì kéo tôi ra cửa sổ, kìa kìa, gần trường học bệnh viện lắm, sau này dì với ba con ở đấy nuôi già. Tôi không có tâm trạng ngắm nhà cửa, mỉa mai. Không tiền chữa bệnh thì người chết hết rồi, còn ở nhà nào được, lại nữa, ba có ở được căn đó không? Lấy tiền ra chữa bệnh trước đã, dì lúng túng, chúng ta thật sự không còn tiền, vừa đặt cọc mua xe cũng đã hết, nhà gái giờ cũng không đồng ý nữa. Tôi bất lực trước thái độ như heo chết không sợ nước sôi của họ, chỉ có thể gọi điện về Bắc Kinh, nhưng Ninh Gia Tề không quan tâm, anh đang trả thù tôi. Anh cười thân thiện, ha. Bây giờ em mạnh mẽ rồi đấy, nhưng không thể chỉ hùng hổ trong chuồng được nhỉ. Việc nhà em anh không can thiệp, chúng ta đã không còn là vợ chồng nữa. Với em trai em thì càng xa cách hơn. Tôi không có nghĩa vụ nuôi ba vợ rồi lại đi nuôi em vợ ngang hông. Anh cúp máy, tôi hoảng hốt, dì còn đổ thêm dầu vào lửa. Ba con bảo, lúc trước con rể muốn cho ông ấy một thẻ ngân hàng. Ông ấy không lấy, con hỏi lại con rể để lấy lại cái thẻ đó đi. Tiền hồi môn của con đấy. Tôi nén giận hết sức, ba tôi không bán con gái đâu, ngày nào cũng tính toán lợi dụng tôi, sao không tính xem hai mẹ con dì lừa bao nhiêu tiền của ông ấy rồi. Dì ba thay đổi thái độ, lau nước mắt khóc thảm thiết. Mẹ con dì mẹ quá con côi không nơi nương tựa, ba của con nói, lấy chồng rồi khỏi chịu cực, ba vì Lập Phong mới đồng ý, ba những năm qua vất vả lắm. Bây giờ bệnh nặng rồi, tiền chữa trị không có, nhà cửa đất đai đều cho Lập Phong. Nó sẽ đối xử tốt với ba, bác sĩ nói ba không qua khỏi được đâu, sau này cần người chăm sóc, em yên tâm, tương lai tôi sẽ hết lòng chăm sóc ba. Tôi run tay vì giận ba, không hiếu thảo thật sự không hiếu thảo, lại cảm thấy con rể tốt đã mở đầu tốt, cũng giận Ninh Gia Tề, lại nghĩ có khi đàn ông đều như vậy, một lúc căm ghét hết đàn ông trên đời. Nhưng dì nói đúng, giấy tờ ghi rõ thai ngoài tử cung, bà ấy chuẩn bị từ trước. Ngay cả giấy khám cách đây nhiều năm cũng lấy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba của em bảo, từ nay coi Lập Phong như đã chết, nhà cũ ở quê cho nó hết. Nó sẽ đối xử tốt với ba, bác sĩ nói bệnh ba không chữa được đâu, sau này cần người chăm sóc. Em yên tâm, tương lai tôi sẽ hết lòng chăm sóc ba. Câu nào cũng làm tôi phát điên, nhưng tôi không tìm ra lỗi của bà ấy, họ là vợ chồng. Vì tương lai con cái mà từ bỏ việc chữa trị cho chồng là chuyện bình thường. Tôi khóc bên giường bệnh của ba, một bàn tay to vỗ lên đầu tôi. Tôi vui mừng ngước lên, nhưng không phải Ninh Gia Tề mà là ba tôi tỉnh lại. Sau khi tôi nói hết mọi chuyện gần đây, ba an ủi tôi khó khăn. Đừng trách gì con, ngay cả con đẻ của người ta cũng vậy mà, lo cho người trẻ trước. Đó cũng là suy nghĩ của ba, bệnh của ba tốn nhiều tiền nhưng không chắc chữa được. Việc cưới vợ của Lập Phong quan trọng hơn. Sao ba lại như vậy chứ? Tôi khóc phàn nàn. Nhưng nếu ông không như vậy, làm sao ông nhặt đứa trẻ bị vứt xuống hầm chờ chết được? Dì và Lập Phong hỏi han ân cần ba tôi, bữa nào cũng mang cơm tới. Lập Phong còn tự nguyện đổi ca trực đêm với tôi, nhưng vẫn là câu đó, không có tiền. Bác sĩ dùng thuốc tốt nhất cho ba tôi, giáo sư còn tự mình đến thăm. Chỉ là mỗi sáng y tá đều nhắc tôi đóng viện phí. Cười bảo tôi, cứ nợ tiếp sẽ ngừng thuốc đấy, tôi đêm không ngủ được, suy nghĩ mãi, nếu tôi là Ninh Gia Tề sẽ làm thế nào, Ninh Gia Tề sẽ tìm điểm yếu của họ, rồi ép buộc, điểm yếu của họ. Tôi đổi ca trực với Lập Phong, tôi cười nói chuyện phiếm, gần đây cậu ấy luôn cảm thấy có lỗi, vì mẹ cậu ấy keo kiệt, tôi hiếm khi mỉm cười với cậu ấy nên cậu ấy nói hết. Lập Phong thật sự là nhắm cao, gia đình nhà gái do dự là bình thường. Cô gái nhà người ta lớn lên là công chúa nũng nịu, chắc sợ lấy chồng khổ. Tôi nhìn cô gái đối diện mỉm cười. Chúng tôi tình cờ gặp nhau ở cửa hàng tiện lợi. Tôi thấy cô ấy rất quen mặt nên mới bắt chuyện. Ra là chị gái Lập Phong lấy chồng lên Bắc Kinh à? Bác trai thế nào rồi? Sao em chạy xa thế để mua đồ? Tôi nói sơ sài, vẫn như cũ. Tôi đi dạo loanh quanh, nghe nói có quán này không tệ. Nhà anh ở gần đây à? Đúng rồi chị, chị ghé nhà em chơi nhé. Bố cô bé rất tinh, tôi sợ lộ sơ hở nên học theo Ninh Gia Kỳ, vẻ mặt Cao Siêu khó đoán. Tôi nói với họ như thế này, tôi và Gia Kỳ rất hoan nghênh chuyện cưới xin của Lập Phong và cô con gái, và đã chuẩn bị một chiếc xe tặng cặp vợ chồng trẻ, thậm chí mời họ tổ chức đám cưới ở Bắc Kinh. Tôi thậm chí nói dối. Gia Kỳ có thể làm chứng cho họ, ai mời người đã từng ly hôn làm chứng cho đám cưới chứ? Điều xui xẻo lắm, tôi lẩm bẩm trong lòng. Nhưng mắt bố cô gái liền sáng lên, nhưng sức khỏe của bố tôi thở dài nói có thế thôi, tôi nghĩ mình đã thể hiện sự coi trọng Lập Phong rồi phải không? Lá bài tẩy này có ý nghĩa với họ không? May mắn là tôi thắng, hôm sau bố mẹ cô gái đến thăm bố tôi, và rõ ràng nói sau khi bố khỏe lại sẽ cho hai đứa trẻ cưới. Dì do dự, nhưng Lập Phong cứ nài nỉ bà ấy đồng ý, lấy tiền chữa trị trước đã, còn chuyện tôi nói dối, tính sau. Sức khỏe bố dần tốt lên, việc cưới xin của Lập Phong cũng bắt đầu lo liệu. Tôi ở nhà được 2 tháng rồi, tôi đưa hết tiền trên người cho bố. Con chỉ có nhiêu đây thôi, ba đợi lần sau con lĩnh lương con chuyển tiếp cho ba. Tay bố vẫn run nên khó khăn đưa vào túi tôi tránh không lấy, hỏi, ba có định tiếp tục sống với bà ấy không? Bố líu lưỡi nói, mỗi nhà đều có một khoản nợ mù quáng, không tính được, không tính. Ông cười nhìn tôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba có nghĩ, nếu dì bệnh, trùng hợp con gặp chuyện khó khăn, ba nhất định sẽ lo cho con trước. Tôi nén nước mắt nhét tiền vào túi áo ông, dặn dò. Vậy sau này đừng để bà ấy quản gia đình nữa. Ừ, ba biết rồi. Cuối cùng tôi trở lại Bắc Kinh, chào vú em rồi về phòng ngủ liền, cho đến khi bị ai đó ôm chặt. Đàn phu nhân cuối cùng đã về. Tôi bò dậy nhăn mặt nhìn anh đột nhiên mất kiểm soát cảm xúc. Khâm Văn cũng nhanh chóng nhận ra sự mất bình tĩnh của mình, gật đầu chào hỏi. Mừng mẹ về nhà, chào mừng về nhà. Đứa trẻ này ngày càng giống ba nó, nhưng vẫn thỉnh thoảng lộ ra chút tính trẻ con. Nhìn ba nó, đến giờ ăn tối vẫn chưa về. Về đánh nhau với ba, ai cũng đừng ngăn cản, mẹ phải đánh một trận tơi bời. Tôi cắn đũa nói nghiêm túc. Ừ, vú em đã quen rồi. Việc nhà ngoại của em, ông ấy không quan tâm thì ly hôn đi. Lần này tôi rất chán nản, vú em ngạc nhiên hỏi, thư ký Tần không theo cô về luôn à? Hả? Thư ký Tần đã về Tây An từ lâu rồi, cô không gặp à? Tôi không gặp. Bác sĩ giỏi, thuốc hay, y tá luôn dọa ngừng thuốc, nhưng không bao giờ ngừng, tôi đã hiểu ra. Tôi ôm tay đứng chặn ở cửa phòng ngủ, thấy anh mở cửa, tôi bực mình nói. Không phải nói không quan tâm sao? Sao lại cứ phái người sang? Gì chứ ba của vợ cũ? Em vợ ngang hông, không dám làm phiền ngài. Anh đứng lưng về phía tôi hừ một tiếng miễn cưỡng giúp anh cởi áo khoác. Anh nói chậm rãi, đây là thử thách cho em. Thử thách cái gì? Anh cười nhẹ, học cách trở thành một quả phụ mạnh mẽ. Tay tôi cởi quần áo cho anh dừng lại. Anh quay lại vuốt đầu tôi, tiếp tục nói. Khi anh không còn, em phải tự quyết định, phải bảo vệ Khâm Văn, Đan Đan. Anh đã suy nghĩ. Anh không thể để em dựa dẫm cả đời, em trưởng thành không phải là điều xấu. Tôi không muốn nghe điều này, việc anh và bố sẽ qua đời khiến tôi sợ hãi. Tôi treo quần áo anh lên gắt gỏng. Nói cái gì vậy, cứ nói hoài sẽ đến thôi, sức khỏe anh hiện giờ mỗi năm một tệ hơn. Đừng nói nữa, tôi gắt gỏng qua kẽ răng. Anh vẫn tiếp tục, em có thể chơi một trò chơi, đoán xem anh hay ba em sẽ. Tôi quay lại lấy tay bịt miệng anh thật mạnh. Anh bật cười ỉ ôi. Tôi đe dọa, cấm nói tiếp. Anh gật đầu, tôi mới thả tay ra. Tối hôm đó khi ôm anh, tôi bỗng hoảng hốt, anh gầy đi và trống rỗng. Tôi không biết phải diễn tả cảm giác này thế nào. Giống như một củ cải đông được cất giữ cả mùa đông, lõi bên trong đã không còn chất lỏng. Tôi càng ôm càng chặt, nhưng tôi không thể ngăn cản quá trình già nua của một người, dù là anh hay bố tôi. Tôi tuyệt vọng, khóc nức nở. Càng khóc càng không dừng lại được. Vẫn còn lo lắng cho bố à? Anh hỏi. Tôi nghẹn ngào nói có. Hay là, anh tiếp tục, đang suy nghĩ cách nào để nói với tôi rằng em nhận lời làm chứng cho đám cưới em trai. Tôi tức đến nỗi muốn đá anh xuống giường. Thậm chí cả chuyện này anh cũng biết mà vẫn không xuất hiện. Ngày mai em đi xem xe cho em trai đi. Tại sao chứ? Em chỉ nói dối thôi. Em mới không mua xe cho bọn chúng. Sửa đổi chút tư tưởng tiểu tư sản đi. Bố em vẫn còn trong tay bọn chúng. Đợi em rảnh sẽ làm thủ tục ly hôn cho ba và bà đó, rồi đón ba về. Quê hương khó rời bỏ, người già luôn muốn ở lại quê. Lại nữa, người già cũng hay tham lam chút ấm áp phàm tục, điều này con cái không thể cho được. Tôi bỗng thương hại anh, ba tôi còn có tôi bênh vực, còn anh, cô độc một mình. Anh cười, vợ trẻ chồng già chính là thế, nửa đầu cuộc hôn nhân dựa vào lương tâm tôi, nửa sau phải dựa vào lương tâm em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em sẽ mà, tôi thề bằng hơi thở, chưa bao giờ cảm nhận rõ ràng đến thế anh đã già. Sáng hôm sau vẻ đáng thương của anh biến mất, lại bắt đầu ra oai ra lệnh trong nhà, cuộc kháng chiến của tôi thất bại hoàn toàn. Tôi nghi ngờ một điều, đêm qua có thể anh cũng không thật lòng, có lẽ từ câu quá phụ mạnh mẽ đã bắt đầu nói dối, chỉ là mưu kế thịt đau thịt. Vì tôi vừa tổn thương ở bên bố, khó tránh vật thương loại tương tự, anh chỉ đang lợi dụng điều đó, tôi càng nghĩ càng chắc chắn. Tôi nhìn bóng lưng gầy guộc nhưng vẫn thẳng tắp chẳng hề già nua của anh, càng nghĩ càng tức, tát mạnh lên lưng anh, nhô đầu ra cười nghiến răng chào anh. Chào buổi sáng, vú em đứng cầm nồi, miệng há hốc nhìn tôi, khi tôi đi ngang qua cô ấy hỏi nhỏ. Giờ bà đánh đập thượng cấp ngay trước mặt người khác à? Tôi lạnh lùng không trả lời. Mỗi nhà đều có một khoản nợ mù quáng, không thể tính được. Cách chương.